Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của Lão Trần. Các bạn hãy ấn đăng ký và ấn chuông để có thể nhận được thông báo. Ở đây thì mình sẽ tiến hành đọc các cái thể loại liên quan đến xuyên không xuyên Việt và một ít số chuyện tu tiên hoặc là có một chút đá đá sắc hiệp thì để dành cho những cái bạn mà các bạn thích đọc những cái chuyện phiêu lưu, những cái chuyện xuyên Việt. Tuy nhiên là do công việc thì các bạn không có thời gian đọc. Thì ở đây mình sẽ đọc cho các bạn nghe. Nếu các bạn thích thì có thể like và share kênh YouTube của mình lên trang cá nhân của các bạn. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Xin chào anh em, chúng ta lại tiếp tục gặp lại nhau trong câu chuyện Võ Đạo Đan Tôn, chương Tân Vệ Thành nghịch tập. Ở phần trước thì nhóm người Lâm Tiêu tham gia trại huấn luyện thiên tài ở Hiên Giật Quận, tuy nhiên phải thông qua khảo thí ở một tấm bia đá và vệ thành khác đã tham gia khảo thí rồi, chỉ còn Tân Vệ Thành là cuối cùng. Chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi phần của ngày hôm nay, xem bọn họ đạt được thứ tự xếp hạng như thế nào. Vô số võ giả, dân chúng vây xem cười đùa, mà đệ tử của Mộ Thạch Thành ở một bên càng là trào phúng nhìn sang. Trước kia không phải các ngươi rất kiêu ngạo sao? Nhìn các ngươi có thể xếp cái thứ tự gì? Ngay cả Thạch Bích cũng không thể đi tới, đã bị uy áp của Hắc Ám Yêu Long dọa cho tè ra quần. Đây là sự tình mà đệ tử Tân Vệ Thành bọn họ thường xuyên làm mà. Ha ha. Vài tên đệ tử một thạch thành cười ha hả, ngay cả nam tử áo đen dẫn bọn người Lâm Tiêu tiến vào cũng thở dài, nhìn về phía bọn người Lâm Tiêu, rất sợ bọn họ bị đả kích, nhưng sau khi quay đầu ánh mắt hắn lại không khỏi ngẩn ra. Từ trong ánh mắt của đám người Kỷ Hồng, hắn không thấy một chút thần tình khuất nhục không cam lòng nào, mà thấy được từng cỗ chiến ý cùng sự tức giận thiêu đốt. Mấy đệ tử Tân Vệ Thành này tựa hồ cũng không yếu như trong lời đồn a. Một ý niệm trong đầu của nam tử áo đen hiện ra, làm nội tâm hắn không khỏi chờ mong bọn người Lâm Tiêu biểu hiện. Thấy không, yếu kém thì sẽ phải chịu đòn, các người tiến lên chắc thí đi. Ánh mắt của Châu Giang thống lĩnh lạnh lùng nhìn đám người Lâm Tiêu. Nhớ kỹ, phải cho thấy thực lực chân chính của các ngươi. Lúc này đây, chúng ta phải cho tất cả mọi người biết, đệ tử Tân Vệ Thành chúng ta không có phế vật, Tân Vệ Thành chúng ta cũng có thể cho ra thiên tài. Thanh âm của Châu Giang thống lĩnh không lớn nhưng trong giọng nói tràn ngập tự tin kiên định. Lần này năm người Lâm Tiêu là đội ngũ mạnh nhất mà mấy chục năm qua của Tân Vệ Thành từng có. Dĩ vãng thiên tài đệ tử đại tái Tân Vệ Thành, thông thường quán quân mới là tam chuyển trung kỳ chân võ giả, còn lại đa số đều là sơ kỳ, thậm chí đôi khi còn có thể xuất hiện cả năm tên đều là tam chuyển sơ kỳ. Nhưng lúc này thì đã không giống. Không nói tới Lâm Tiêu, chỉ là bốn người Kỳ Hồng quá khứ đều có thể thu được thực lực quán quân, mà ba người Bạch Mông vốn chỉ là tam chuyển sơ kỳ, nhưng lại trong thú triều bị máu và lửa sinh tử tôi luyện, sau khi đấu kết thúc đã phá kén thành bướm, đều đột phá lên tam chuyển trung kỳ. Châu Giang tin tưởng trải qua một hồi thú triều như thế, thực lực bọn người Lâm Tiêu đều có sự đề thăng. Lúc này đây Tân Vệ Thành bọn họ nhất định sẽ có lực lượng xuất hiện, bỗng nhiên nổi tiếng. Lòng tin này Châu Giang vẫn phải có. Tốt, vậy thì ta tới trước. Âm thanh của Châu Giang kết thúc, ánh mắt Dương Tuấn lạnh lùng từ trong đám người đi ra. Tay cầm tề mi côn, Dương Tuấn lạnh lùng nhìn chăm chú vào Thạch Bích cách đó không xa. Nguyên lực của tam chuyển trung kỳ trong cơ thể lưu chuyển, trong nháy mắt mạnh mẽ bạo phát, oanh một tiếng. Như một viên đạn pháo, hai chân Dương Tuấn mạnh mẽ đạp xuống đất, thân hình trong nháy mắt chợt phát động, nhanh như tia chớp nhảy vào phạm vi uy áp bao phủ. Người này, căn cứ lệ cũ thì người đầu tiên của từng vệ thành ra trận thông thường đều là người đứng sau cùng. Ngay từ đầu mọi người vẫn ung dung chuẩn bị xem Dương Tuấn bị chê cười, nhưng chờ Dương Tuấn có hành động thì không ít người đều ngây người ra. Lấy thân phận võ giả của bọn họ hiển nhiên có thể nhìn ra, hôm nay Dương Tuấn biểu hiện ra thực lực, mặc dù không cách nào sánh với bọn người Cổ Luân, nhưng tuyệt đối không dưới Hắc Thổ Thành và Mộ Thạch Thành. Trong một quang hơi phát ngốc của mọi người, chỉ một giây thời gian Dương Tuấn đã lướt tới trước Thạch Bích. Lên! Một tiếng gầm nhỏ vang lên, thân hình mạnh mẽ của Dương Tuấn phóng lên cao, trong nháy mắt đã đến độ cao 8-9 thước, đồng thời song trưởng phút chốc căng phồng lên, tề mi côn hóa thành một đoạn loạn ảnh hung hăng nện trên vách đá. Trong những tiếng ầm ầm trầm thấp, Dương Tuấn như một đầu diều hâu rơi xuống đất, nhanh như tia chớp trở lại đội ngũ. Tích tích tích! Thanh âm chói tai vang lên, trên bài danh ngọc bích xuất hiện tên của Dương Tuấn. Trong ánh mắt giật mình của mọi người, Dương Tuấn nhảy vào trước 50 danh ngạch Tân Tấn, dừng lại ở vị trí 193. 193, không ngờ lại là 193. Người xác định là ta không nhìn lầm chứ? Trong nháy mắt, vô số võ giả đây tất cả đều ngây người, bởi vì trước kia năm tên của đệ tử Thanh Nham Thành thượng bảng, hiện tại thứ tự trên bài danh Ngọc Bích là như thế này: Dương Tuấn bài danh 193, Hắc Tổ Thành quán quân Trương Dục bài danh 194, Nguyệt Linh Thành Giang La bài danh 195, Thanh Nham Thành Tả Lưu bài danh 196, Mộ Thạch Thành Ái Quân bài danh 197, Hưng Nguyên Thành Vương Cát bài danh 198. Nói cách khác, thực lực Dương Tuấn so với tên thứ 5 của Thanh Nham Thành cùng Nguyệt Linh Thành còn mạnh hơn, thậm chí còn vượt lên trước Hắc Thổ Thành quán quân Trương Dục. Cái này gọi là Dương Tuấn là ai vậy? Chẳng lẽ là quán quân của Tân Vệ Thành? Làm sao mạnh mẽ vậy chứ? Nhất định là quán quân rồi, đó còn cần phải nói sao? Thực lực Dương Tuấn này còn trên cả Hắc Thổ Thành quán quân Trương Dục. Trừ phi hắn là quán quân của Tân Vệ Thành ra thì không còn khả năng nào khác. Không nghĩ tới lúc này đây Tân Vệ Thành cũng chui ra một cao thủ như thế. Kể từ đó thì bài danh của Tân Vệ Thành cũng ở trên Hắc Thổ Thành. Trong lục đội thành thì bài danh thứ 5. Các ngươi xem khuôn mặt đám người Hắc Thổ Thành kia tựa như cái gì. Bất quá cũng phải thôi. Vốn là đệ ngũ, hiện giờ biến thành lót đáy. Nếu như là ta thì ta cũng phải phiền muộn. Cũng không biết những đệ tử còn lại của Tân Vệ Thành thực lực thế nào. Chỉ cần là không có đệ tử nào không có phát ra được công kích bị đào thải trực tiếp thì lúc này đây Tân Vệ Thành coi như là hãnh diện, từ thứ 6 biến thành thứ 5 cũng không dễ dàng nha. Thành tích của Dương Tuấn vừa ra, cả đám người nháy mắt ổ lên. Không phải nói thực lực Dương Tuấn mạnh bao nhiêu, mà là có Dương Tuấn thì bài danh Tân Vệ Thành lập tức vượt lên Hắc Thổ Thành chiếm cứ vị trí thứ tự thứ 5, mà Hắc Thổ Thành ngược lại trở thành lót đáy. Bởi vì Tân Vệ Thành là thành trì nhỏ nhất trong lục đại vệ thành, hơn nữa hầu như lần nào cũng lót đáy. Bởi vậy bài danh của các đệ tử thành khác không ít người âm thầm hỏi thăm. Về phần Tân Vệ Thành này thậm chí ngay cả hỏi thăm cũng không có, trực tiếp dẫn đến bọn họ coi Dương Tuấn là quán quân. Ở trong mắt bọn họ thì trừ quán quân Tân Vệ Thành ra, người khác không có khả năng có được thực lực này. Nguyên bản nghe nói Tân Vệ Thành của Lâm Tiêu sư đệ thực lực rất yếu, hiện tại xem ra tựa hồ cũng không phải yếu như vậy. Tại một đình đài trong thiên tài huấn luyện danh, Lý Dật Phong, Mộ Lăng, Hề Hiên Thanh, Nam Môn Thành, Phong Lương Phong, năm thiên tài đứng đầu võ điện ung dung nhìn về phía bọn người Lâm Tiêu. Thân là đệ tử võ điện trong thiên tài huấn luyện danh, bọn người Lý Dật Phong tự nhiên biết thiên tài huấn luyện danh chiêu sinh lúc nào, cũng biết là bọn người Lâm Tiêu ở ngày đầu tiên gia nhập nhất định phải tiến hành trắc tí bài danh, cho nên cố ý đến đây quan sát bài danh của đám người Lâm Tiêu. Thứ năm đã có thể xếp trên 193, ở địa phương như lục đại vệ thành xác thực cũng coi là thiên tài, không biết những người khác thực lực thế nào. Những người khác ta không biết, ta chỉ hiếu kỳ Lâm Tiêu sư đệ bài danh nhiều ít bao nhiêu. Tam chuyển trung kỳ chân võ giả coi như tương đối mạnh trong tam chuyển trung kỳ, thông thường chỉ có thể xâm nhập trước vị trí 180. Về phần trước 170 cơ bản là cần thực lực của tam chuyển hậu kỳ mới được. Nam Môn Thành, người cũng quá coi thường Lâm Tiêu sư đệ. Theo ta phỏng chừng, mặc dù Lâm Tiêu sư đệ chỉ là tam chuyển trung kỳ, nhưng thực lực tuyệt đối không chỉ như vậy. Bài danh cụ thể ta không biết, nhưng Lâm Tiêu sư đệ nhìn chung tuyệt đối không thấp hơn 160. Cao như vậy sao? Mộ Lăng, ngươi nhìn chúng Lâm Tiêu sư đệ tốt như vậy à? Nam Môn Thành cười nói. Đó là tự nhiên, ngươi cho rằng một A Miêu A Cẩu cũng có thể tránh né được vạn là huyễn nữ thủ của Mộ Lăng ta tấn công sao? Ta ngược lại cảm thấy Mộ Lăng không hề khuếch đại, lấy thực lực của Lâm Tiêu sư đệ có thể tiến vào 160, bất quá cũng không chỉ là thứ tự này mà thôi. Đi lên nữa, đề thăng mỗi thứ tự đều rất trắc trở. Nhớ lại thời điểm ban đầu, lần đầu tiên gia nhập thiên tài huấn luyện danh, bài danh của ta cũng chỉ là 150 mà thôi. Hề Hiên Thanh cười nhạt nói. Được rồi, chúng ta hãy nhìn cho kỹ, lập tức sẽ đến phiên Lâm Tiêu sư đệ trắc tí. Đến lúc đó bài danh vừa nhìn là thấy ngay. Đối với thực lực của Lâm Tiêu sư đệ, chúng ta sẽ càng có sự lý giải. Lý Dật Phong ở một bên, tùy trung không lên tiếng. Lúc này nói chuyện, năm người liền không cái lại, ánh mắt rơi vào đội ngũ Tân Vệ Thành. Nguyên lai, thực lực của ta lại không khác với suy nghĩ lắm, chỉ là như vậy thôi. Dương Tuấn nhìn trên bảng xếp hạng không khỏi khẽ gật đầu, trong lòng không khỏi có chút chưa thỏa mãn. Kế tiếp đến phiên ta, Dương Tuấn trở lại trong đám người, lúc này Cận Chí Hải đi ra. Bởi vì Dương Tuấn ở trong tranh tài thuộc về loại lọt sàng lấy lên, bởi vậy bài danh là thứ 5, Kế tiếp chính là bài danh thứ tư của Cận Chí Hải. Hít sâu một hơi, Cận Chí Hải trầm ổn, ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chí vào thạch bích cách đó không xa. Sau một khắc, sư một tiếng, hai chân Cận Chí Hải dậm mạnh, cả người nhanh như sao xẹt nhảy vào trong phạm vi trăm thước. Hai chân liên tục đong đưa, hắn đã đi tới trước thạch bích, ra sức bật người nhảy lên, thân thể đi tới độ cao cùng với Dương Tuấn không khác biệt lắm. Bài vân trưởng, trong tiếng quát khẽ, bàn tay Cận Chí Hải hung hăng bổ vào trên vách đá, đồng thời thả người lướt về đội ngũ Tân Vệ Thành. Thực lực người này tựa hồ cũng không yếu, trong đám người có người trầm giọng nói. Tích tích tích, tiếng kêu chói tai vang lên, ở trên bài danh ngọc bích tên của Cận Chí Hải xuất hiện, sau cùng dừng lại ở 195, so với Dương Tuấn cùng Trương Dục thì đều thấp hơn một thứ tự. Đem bọn người Nguyệt Linh Thành Giang La cùng với Thanh Nhâm Thành Tả Lưu chen xuống phía dưới. Cận Chí Hải kia bài danh 195, so với Dương Tuấn 193 thấp hơn hai thứ tự, xem ra hắn là Á quân Tân Vệ Thành. Ta đã nói mà, vừa rồi Dương Tuấn kia nhất định là quán quân, nếu như là đệ ngũ danh thu được bài danh 193, chẳng phải là so với Thanh Nhâm Thành cùng Nguyệt Linh Thành còn mạnh hơn sao? Như vậy xem ra, Tân Vệ Thành này thực sự là căn cứ bài danh từ cao đến thấp để chắc thí. Trong đám người truyền đến từng trận nghị luận, càng thêm kiên định với suy đoán của bọn họ. 195 sao? Nhìn thứ tự của mình, Cận Chí Hải không khỏi lắc đầu, hiển nhiên là không thỏa mãn thứ tự này. Ta còn chưa đủ mạnh, cần phải nỗ lực tu luyện à? Ở trong lòng hắn yên lặng tự nhắc nhở bản thân. Đến ta. Bạch Mông một thân bạch y từ trong đám người lướt ra, trước khi chắc thí còn quay đầu ngắm đám người đệ tử Mộ Thạch Thành, khóe miệng hiện lên một tia cười lạnh lẽo. Ta kháo, người này biểu tình như vậy là ý gì? Ta xem là hắn muốn bị ăn đòn. Không phải bài danh vượt lên Hắc Thổ Thành sao? Cư nhiên dám lốn lối như vậy. Có gan thì cùng Dương Thiên đại ca của chúng ta thử xem. Dương Thiên đại ca của chúng ta bài danh là 173, mạnh nhất Tân Vệ Thành bọn họ cũng bất quá là 193 mà thôi. Thành tích như vậy mà cũng dám dương dương tự đắc. Tân Vệ Thành này cũng chỉ có chút tiền đồ như vậy, thảo nào toàn là lót đáy. Đám đệ tử Mộ Thạch Thành này lập tức quái khiếu. Ở trong suy nghĩ của bọn họ, Bạch Mông đây là cố tình khiêu khích bọn họ. Không để ý đến Mộ Thạch Thành, ánh mắt của Bạch Mông ngưng tụ nhìn chằm chằm thạch bích. Hưu, bỗng nhiên phát lực, cả người Bạch Mông phảng phất hóa thành một ánh đao, vượt qua mọi chông gai mà nhảy vào phạm vi uy áp của thạch bích. Ở trước thạch bích hắn nhảy mạnh lên. Hô, thân hình Bạch Mông kịch liệt cất cao, chớp mắt liền lao lên cao 10 thước. Cái gì? Người này thế nào nhảy cao như vậy? Ở trong ánh mắt khiếp sợ của đoàn người, huyết sắc chiến đao bên hông Bạch Mao chợt giờ khỏi vỏ. Tuyệt diệt đao pháp, tuyệt diệt luân hồi, thương. Một đạo huyết sắc hung hăng chém vào trên vách đá, tản mắt ra đao khí sắc bén kinh người. Trở lại trong đội ngũ, tên của Bạch Mông xuất hiện ở bài danh Ngọc Bích, hơn nữa điên cuồng đẻ thông, sau cùng dừng lại ở vị trí 179. 179, ta không nhìn lầm chứ? Trong đám người truyền đến trận trận ồ lên, hiển nhiên là hoàn toàn không ngờ Bạch Minh Mông bài danh cao như thế. Mà vài tên đệ tử Mộ Thạch Thành trước kia chửi bới Bạch Mông cũng ngây người, phải biết rằng quán quân Dương Thiên của Mộ Thạch Thành bọn họ bài danh mới là 173, hai người chênh lệch chỉ 6 cái thứ tự. Không có thể vượt lên Dương Thiên kia, thật là khó chịu à. Thấy bài danh của mình, Bạch Mông lắc đầu, hiển nhiên cũng không phải là hết sức hài lòng. Nếu như hắn nói khiến những võ giả kia nghe được, sợ rằng mỗi người sẽ mắng to ra miệng. Phải biết rằng Dương Thiên là tam truyền hậu kỳ chân võ giả, mà Bạch Mông hắn chỉ là tam truyền trung kỳ. Bài danh của hai người lại gần nhau như vậy. Điều này là nói rõ ở lĩnh vực thiên phú thì Bạch Mông còn trên cả Dương Thiên. Tân Vệ Thành này chắc thí rốt cuộc là sắp xếp thế nào, tại sao đột nhiên lại xuất hiện cao thủ, đồng thời trong đám người lại tràn ngập nghi hoặc. Tân Vệ Thành này thật đúng là làm người ta không ngờ à. Ngay cả đệ tử thiên tài của Thanh Nham Thành cùng Nguyệt Linh Thành lúc này ánh mắt cũng ngưng tụ nhìn qua. Vốn sau khi chắc thí kết thúc, bọn họ chỉ là chờ đưa tin, đối với kết quả khảo nghiệm của Tân Vệ Thành không hề có nửa điểm ý tứ, nhưng đám người Bạch Mông biểu hiện đã hấp dẫn bọn họ. Đến phiên ta sao? Ở trong tiếng nghị luận cùng ánh mắt của vô số người, Kỳ Hồng cầm hắc sắc trường thương từ trong đám người đi ra. Cổ Lân sư huynh, người này không ngờ cũng dùng thương. Một ít đệ tử Thanh Nhâm Thành thấy cây thương trong tay Kỳ Hồng nhịn không được cười nói. Năm đao, tháng côn, cả đời thương. Ở trong binh khí thì kiếm là vương giả, đao là bá chủ. vũ khí của tuyệt đại đa số võ giả đều là kiếm và đao, nhưng độ khó của thương pháp thì đều ở trên hai thứ đó. Không biết người này thương pháp ra sao, có mấy thành công lực của Cổ Luân sư huynh. Cổ Luân không nói gì, chỉ là ánh mắt nhìn chằm chằm Kỳ Hồng. Oanh! Kỳ Hồng đem tinh thần tập trung vào một điểm, tâm ý của Bá Vương Thương dung hợp, cả người như một chiếc xe tăng hạng nặng lao vào phạm vi thạch bích. Bá Vương Thương, Bá Vương biệt cơ. Người đang ở trên đường, Kỳ Hồng đột nhiên giống to, hai chân đạp mạnh mặt đất, thân hình ầm ầm phóng lên cao. Một cố ý cảnh nhu hòa mà bá đạo đến mức tận cùng hiện lên. Kỳ Hồng bay vút tới độ cao 11-12 thước, hắc sắc trưởng thương hóa thành một con nộ long, hung hăng đâm vào trên thạch bích. Oanh! Mũi thương tuôn ra một đoàn tiếng nổ vang thật lớn, nguyên khí phập phồng lay động, kinh khí bạo tạc. Bá Vương Thương thô to ở dưới lực lượng khổng lồ kịch liệt run lên, lực phản chấn cường đại chấn cả người Kỳ Hồng rơi vào trong đội ngũ tân vệ thành. Tích, tích, tích. Sau một khắc, tên của Kỳ Hồng trên bài danh ngọc bích hiện lên, điên cuồng bay lên, đầu tiên vượt qua đám người hắc thổ thành quán quân Trương Dục, lại vượt qua Bạch Mông đã bài danh 179, sau đó vượt lên 173 của Mộ Thạch Thành đệ nhất thiên tài Dương Thiên, cùng bài danh 171 của Hưng Nguyên Thành đệ nhất thiên tài La Hưng Sơn, sau đó dừng lại ở 165. Cái hạng này so với thiên tài thứ hai Nguyệt Linh Thành 19 tuổi tam chuyển hậu kỳ chân võ giả Cốc Đồng 168 thì cao hơn vài vị trí. Ở trong 29 đệ tử chắc thí của Lục Đại Vệ Thành, chỉ thua có Thanh Nham Thành đệ nhất thiên tài Cổ Luân, đệ nhị thiên tài Tương Khâm, cùng với Nguyệt Linh Thành đệ nhất thiên tài Hoa Phượng Tú, bài danh thứ tư trong Lục Đại Vệ Thành lần này. 165, điều này sao có thể? Đùa gì thế? Lúc nào Tân Vệ Thành xuất hiện cao thủ như vậy? Như vậy Tân Vệ Thành ở trong Lục Đại Vệ Thành bài danh chẳng phải thứ ba sao, thậm chí còn vượt lên trước cả Hương Nguyên Thành cùng với Mộ Thạch Thành. Xem khí tức của Kỳ Hồng này vẫn còn là tam chuyển trung kỳ à, cách tam chuyển hậu kỳ còn kém một chút. Hương Nguyên Thành La Hưng Sơn cùng Mộ Thạch Thành Dương Thiên đều là tam chuyển hậu kỳ chân võ giả, không ngờ cũng không bằng Kỳ Hồng này. Từ trong đám người chuyện đến từng trận kinh hô, vẻ mặt mọi người khó có thể tin nhìn Kỳ Hồng. Về phần đám đệ tử Mộ Thạch Thành càng là há hốc mồm, ngay cả đệ nhất thiên tài Dương Thiên cũng là ánh mắt âm trầm, sắc mặt khó coi tới cực điểm. Coi như không tệ, nhìn thứ tự bản thân, Kỳ Hồng không buồn không vui, bình thản nói. Trên thực tế thì Kỳ Hồng cùng Lâm Tiêu như nhau, sau khi trải qua thú triều, thực lực tăng lên rất lớn. Hôm nay mặc dù chỉ là tam chuyển trung kỳ, nhưng cách hậu kỳ cũng chỉ có một bước, tùy thời đều có thể đột phá vào tam chuyển hậu kỳ. Ở trên đẳng cấp so với bọn người Bạch Mông Dương Tuấn cao hơn một phần. Tam chuyển trung kỳ chân võ giả bài danh 165, không nghĩ tới là chữ Lâm Tiêu sư đệ, Tân Vệ Thành này còn có thiên tài như vậy. Người này là á quân thiên tài đệ tử đại tái của Tân Vệ Thành. Xem ra, Lâm Tiêu sư đệ bài danh sẽ không thấp hơn thứ hạng này. Bọn người Lý Giật Phong mỉm cười nói. Sau Kỳ Hồng, trong 30 đệ tử Lục Đại Vệ Thành thì đã có 29 người chắc thí kết thúc, chỉ còn lại duy nhất Lâm Tiêu. Bốn các đệ tử Tân Vệ Thành này trừ thứ hai không mạnh bằng thứ nhất, còn lại bài danh đều là từ từ để thăng. Lẽ nào Tân Vệ Thành này cũng căn cứ theo bài danh từ thấp đến cao để chắc thí? Ở chung quanh tất cả võ giả khiếp sợ, đột nhiên có người nghi hoặc lên tiếng hỏi. Hắn vừa dứt lời, chung quanh nhất thời hoàn toàn yên tĩnh. Ngay từ đầu bọn hòn còn tưởng rằng đệ tử Tân Vệ Thành là quán quân bắt đầu chắc thí đầu tiên. Nhưng Bạch Mông cùng Kỳ Hồng đều biểu hiện ra lập tức khiến bọn họ minh bạch, sợ rằng sự tình cũng không phải như bọn họ nghĩ. Không thể nào, lẽ nào tên kia chỉ là Á quân Tân Vệ Thành? Á quân cũng có thể bài danh 165, vậy quán quân sẽ là thế nào? Võ giả toàn trường nghĩ đến khả năng này, biểu tình nhất thời một mảnh dại ra, đồng thời ánh mắt nhộn nhịp nhìn về phía đệ tử Tân Vệ Thành, muốn nhìn một chút tên đệ tử sau cùng kia đến tột cùng là ai. Nhưng bọn họ vừa nhìn thì không khỏi đều ngây ra. Không phải chứ, còn trẻ trâu như vậy sao? Tên đệ tử sau cùng này, sao trông trẻ trâu vậy? Thoạt nhìn chỉ 17-18 mà. Thứ tự đệ tử Tân Vệ Thành khảo nghiệm rốt cuộc sắp xếp thế nào? Ai có thể nói cho ta biết được không? Thiếu niên còn trẻ như vậy chẳng lẽ thực sự là quán quân của Tân Vệ Thành sao? Đùa gì vậy? Trẻ trâu như thế, nhìn ký tức trên người hắn thì đã là tam chuyển trung kỳ. Nói hắn là quán quân ta tuyệt đối không tin. Có thể là người ta thoạt nhìn trẻ tuổi nhưng nó không chừng đã 19-20 thì sao? Trong con người của tất cả võ giả tràn đầy nghi hoặc lẫn nghị luận, nhưng lại không ra được một cái kết quả nào. Thực sự là trước kia bọn họ quá không coi trọng Tân Vệ Thành, hơn nữa đệ tử của Lục Đại Vệ Thành chắc thí cùng với bản thân không hề có quan hệ, bởi vậy không hoàn toàn ai nghĩ đến đi hỏi thăm tình huống bài danh của thiên tài đệ tử đại tái ở Tân Vệ Thành. Trong tiếng nghị luận, Lâm Tiêu đi tới trước Thạch Bích, nhưng không đợi Lâm Tiêu xuất động, bên tai đột nhiên vang lên thanh âm của Châu Giang thống lĩnh. Lâm Tiêu, ta biết thực lực ngươi còn trên Kỷ Hồng, hiện tại ngươi lấy ra thực lực chân chính cho ta, đè ép đệ tử các vệ thành khác. Một người Kỷ Hồng còn chưa đủ, lúc này đây ta muốn tên tuổi Tân Vệ Thành chúng ta ở Hiên Giật quận thành này triệt để phải bốc lên. Châu Giang thống lĩnh lãnh đạm nói. Thanh âm của hắn không lớn nhưng vừa lúc để đám người xung quanh Lâm Tiêu như Kỷ Hồng và Thi Hoa trưởng lão nghe được, mà nam tử áo đen dẫn dắt bọn người Lâm Tiêu tự nhiên cũng nghe thanh thanh sở sở, lúc này chừng lớn hai mắt nhìn Lâm Tiêu. Lẽ nào trong chi đội ngũ này, thiếu niên trẻ tuổi nhất kia mới là quán quân? Nghe người dẫn đầu Tân Vệ Thành kia nói thực lực tiểu tử này tựa hồ còn trên cả Kỷ Hồng. Đùa gì vậy chứ? Nam tử áo đen hoàn toàn ngây người. Nghe được Châu Giang thống lĩnh nói, Lâm Tiêu khẽ gật đầu. Hắn vốn cũng không nghĩ sẽ bảo lưu thực lực, hôm nay tự nhiên sẽ không có tận lực lưu thủ. Đương nhiên phải lấy lá bài tẩy như khống thần quyết, tinh thần nguyên toa thì hắn chắc chắn không thi triển. Hơn nữa lá bài tẩy này ở trong uy chiến đấu uy lực cường đại, nhưng ở trong chắc thí chưa chắc đã để thăng được bao nhiêu. Một bên bọn người Kỷ Hồng, Bạch Mông, Dương Tuấn, Cận Chí Hải đều chờ mong nhìn Lâm Tiêu. Thời điểm thiên tài đệ tử đại tái bọn họ cũng không có kính nể Lâm Tiêu bao nhiêu, chỉ là đối với hắn thu được quán quân có chút hâm mộ mà thôi. Nhưng trải qua thú triều, nhìn Lâm Tiêu lấy thực lực tam chuyển trung kỳ đối mặt với tứ tinh yêu thú là Thiết Lân Thú mà bốn người bọn họ liên thủ cũng không thể chém giết được. Cũng cứu bọn họ thoát chết, bốn người Kỷ Hồng đối với Lâm Tiêu đã là bội phục phát ra từ nội tâm. Lâm Tiêu phát triển thực sự quá nhanh, nhanh đến mức bọn người Kỷ Hồng đều là nhân vật thiên tài cũng phải cảm thấy giật mình. Ở trong lòng bọn họ tuy rằng đã trải qua thú triều thực lực đột nhiên tăng mạnh, nhưng bọn họ chắc chắn tin tưởng Lâm Tiêu còn phát triển vượt xa bọn họ. Phải lấy tốc độ nhanh nhất đi tới trước Thạch Bích sao? Trong ánh mắt mọi người, khóe miệng Lâm Tiêu hơi nhếch lên, nguyên lực trong cơ thể cổ đãng chuyển đến hai chân cho thi triển ra tâm pháp điện quang hỏa thạch. Lâm Tiêu đã nghĩ nếu không ẩn giấu thực lực như vậy thì để cho người khác nhìn thực lực chân chính của mình một chút. Điện quang phi thệ, oanh! Một cỗ nguyên lực đáng sợ từ dưới hai chân Lâm Tiêu nổ bắn ra, xung lực đáng sợ làm cả người Lâm Tiêu hoàn toàn hóa thành một đạo thiểm điện, trong nháy mắt tiêu thất tại chỗ. Xuy, tiến nhập vào phạm vi uy áp của Thạch Bích, một cỗ uy áp đáng sợ kéo tới. Đây là một loại yêu khí uy áp, chỉ có yêu thú cường đại mới có, giống như sóng triều thật lớn cuồn cuộn nghiền ép mà đến, hung hăng chủng kích trên tinh thần của Lâm Tiêu. Hừ, một đầu yêu thú đã chết mà thôi, phá cho ta. Đôi mắt của Lâm Tiêu chứa đầy ngạo ý, đã nhận uy áp của viễn cổ nhân loại ở thế giới lòng đất kia, há sẽ phải sợ một đầu yêu thú đã chết đi dạ cho sợ hãi. Tinh thần lực lưu chuyển đơn giản liền ngăn trở uy áp kia. Cái gì? Sao nhanh vậy? Tiểu tử này đến tột cùng tu luyện thân pháp gì? Thật nhanh. Trong lúc mọi người khiếp sợ, Lâm Tiêu đã hóa thành một đạo thiểm điện, nháy mắt liền từ vị trí cũ đi tới Thạch Bích tốc độ cực nhanh, làm cho người ta không kịp nhìn, hầu như khó có thể tưởng tượng. Thậm chí thời điểm Lâm Tiêu đi tới trước Thạch Bích, thân ảnh hắn dừng lại bên ngoài phạm vi uy áp, lúc này mới chậm rãi tiêu thất. Chỉ là chiêu thức ấy liền đã làm tất cả võ giả đây đều biến sắc. Tốc độ của Lâm Tiêu sư đệ thật nhanh, tốc độ này sợ rằng ta toàn lực thi triển cũng tương xứng. Cách đó không xa ở trong đỉnh đài, Hề Hiên Thanh đã đạt tới hóa phàm sơ kỳ cũng phải khiếp sợ. Xác thực, tốc độ của Lâm Tiêu sư đệ đã đạt tới cảnh giới hóa phàm sơ kỳ, thậm chí so với một ít hóa phàm sơ kỳ phổ thông, còn muốn nhanh hơn một chút. Hắn tu luyện đến tột cùng là công pháp gì, lại khiến tốc độ của một tam chuyển trung kỳ chân võ giả có thể so được với hóa phàm cảnh sơ kỳ. Bọn họ đều khiếp sợ, lấy thực lực của bọn họ tự nhiên có thể nhìn ra tốc độ Lâm Tiêu tới cùng là đạt đến trình độ nào. Võ giả phổ thông tu luyện công pháp, tốc độ thân pháp đối với tốc độ có biên độ tăng lên thực sự quá bình thường, nhưng khiến một gã tam chuyển trung kỳ chân võ giả đạt tới tốc độ của hóa phàm cảnh sơ kỳ, bọn họ lại chưa bao giờ thấy qua. Công pháp như vậy nhất định là có, nhưng có thể luyện thành thì không người nào không phải hạng thiên tư chắc tuyệt, hơn nữa đối với thân thể có phụ tải cùng tổn thương rất lớn. Tiểu tử này tốc độ làm sao sẽ nhanh như vậy? Đoán chừng là tu luyện một môn công pháp tốc độ đáng sợ không gì sánh được. Bất quá nhìn nguyên lực ba động trên người hắn chỉ là tam chuyển trung kỳ, tu vi quá thấp, có thể nhảy lên 11-12 thước đã là vô cùng tốt rồi. Phải, muốn đem tốc độ để thăng tới nhanh như vậy khẳng định cần đại lượng nguyên lực, đối với thân thể lại tổn thương thật lớn. Cứ như vậy nguyên lực có thể cung cấp cho hắn nhảy lên cùng với công kích tất nhiên sẽ ít đi. Thạch bích chân chính khảo thí không chỉ là tốc độ, còn khảo hạch ra độ cao chống lại uy áp và lực công kích nhiều phương diện. Tu vi của hắn chỉ là tam chuyển trung kỳ, so với chút tam chuyển hậu kỳ, tam chuyển đỉnh phong kia kém quá xa. Dù tốc độ mau nữa, nhảy không cao thì bài danh cũng có hạn. Tiểu tử này thực lực cũng không yếu, nhưng nhảy lên cao tối đa chỉ chừng 10 thước thôi. Trong đám có người đột nhiên lên tiếng. Chúng võ giả nhộn nhịp gật đầu bình luận. 100 mét trong phạm vi uy áp của thạch bích khảo nghiệm là tốc độ của võ giả. Trong quá trình này uy áp trên thạch bích cũng không tính là mạnh. Có thể lên cao thì uy áp khổng lồ kia sẽ thẳng tắp tăng lên. Mỗi khi để cao một thước, uy áp gia tăng liền cường đại đến kinh người. Lúc này chính là khảo nghiệm ý chí, tinh thần cùng với nguyên lực của võ giả có tràn đầy hay không. Như cổ luân tam chuyển đỉnh phong chân võ giả nguyên khí tràn đầy, tất nhiên là nhảy cao được. Mà Lâm Tiêu mới chỉ là tam chuyển trung kỳ, hơn nữa tốc độ để thăng tới loại tình trạng này, tiêu hao nguyên lực khẳng định rất lớn, như vậy nhảy cao lên tất nhiên sẽ thấp hơn. Nói như vậy thì tam chuyển sơ kỳ chân võ giả phổ thông ở trước thạch bích chỉ có thể nhảy lên 5-6 mét. Một khi ít tam chuyển sơ kỳ thực lực yếu, thậm chí ở dưới uy áp tăng cường của thạch bích, dẫn đến bọn họ không cách nào công kích mà trực tiếp bị đào thải. Lần trước Tân Vệ Thành bị đào thải, hai gã tam chuyển sơ kỳ cũng là bởi nguyên nhân là không thể xuất thủ. Mà như tam chuyển trung kỳ chân võ giả căn cứ thực lực cao thấp, độ cao nhảy lên là 5-6 cho đến 11-12 mét. Về phần tam chuyển hậu kỳ chân võ giả thì là ở 10 mét cho đến 13-14 mét. Đi lên nữa thì tam chuyển đỉnh phong chân võ giả mới có khả năng. Ở thời điểm mọi người nghị luận ầm ĩ, thân hình Lâm Tiêu đã thẳng tắp lao lên. Ánh mắt mọi người đều gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Tiêu, muốn nhìn một chút hắn đến tột cùng nhảy cao bao nhiêu. Từ trên độ cao hầu như có thể nhìn ra bài danh của Lâm Tiêu. Lúc này Lâm Tiêu đã hoàn toàn hấp dẫn mọi người chú ý, ngay cả đám người Thanh Nham Thành Cổ Luân, Nguyệt Linh Thành Hoa Phượng Tú cũng không hề chớp mắt theo dõi hắn, ánh mắt ngưng trọng. 7 mét, 10 mét, 12 mét, chỉ trong thời gian nháy mắt Lâm Tiêu đã tới độ cao 12 mét. Dầm! Ở trong đầu Lâm Tiêu, uy áp của hắc ám yêu long lấy bội số điên cuồng tăng lên, áp lực thật lớn như một ngọn núi đè lên người hắn, hung hăng đánh thẳng vào đầu óc. Nhưng ở dưới tinh thần lực cường đại của Lâm Tiêu, nhộn nhịp tan vỡ. Bất quá cô uy áp này của hắc ám yêu long mặc dù không cách nào ảnh hưởng đến Lâm Tiêu thân là luyện dược sư, nhưng áp lực thật lớn vẫn để cho nguyên lực trong cơ thể điên cuồng trôi đi. Lâm Tiêu này đã đến độ cao 12 mét, chắc cũng chỉ tới đây thôi, có người lên tiếng. Đang lúc mọi người nhìn chăm chú, thân hình Lâm Tiêu không hề dừng lại mà tiếp tục không ngừng lăng lên. 13, 14 mét. Đây cơ hồ đã là cực hạn của một ít tam chuyển trung kỳ chân võ giả, thậm chí là một ít tam chuyển hậu kỳ cũng vô pháp đạt tới độ cao này. Trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, thân thể Lâm Tiêu vẫn không dừng lại, tiếp tục lên cao, 15, 16 mét. Trong kinh ngạc nhất thời có võ giả ngơ ngác. Lâm Tiêu này đã vượt lên độ cao của Hoa Phượng Tú, làm sao có thể? Lẽ nào hắn hoàn toàn không sợ uy áp của hắc ám yêu long, không ngờ lại bay cao đến loại tình trạng này, hắn điên rồi sao? Tiểu tử này muốn ra danh tiếng điên à, không ngờ lại để cao chỉ có độ cao của bản thân. Ta không biết hắn làm sao chống lại uy áp trên thạch bích, nhưng ở độ cao này nguyên lực của hắn khẳng định đã tiêu hao hơn phân nửa. Nếu như hiện tại lập tức dừng lại công kích còn tốt, ít nhất có thể phát huy một nửa lực lượng. Nếu như lại tiếp tục lên cao nữa, lấy tu vi của hắn, ta cảm thấy nói không chừng, ngay cả xuất chiêu cũng không có khí lực để ra tay. Điên, hoàn toàn điên rồi, ta vốn cho rằng hắn là một nhân vật, không nghĩ tới lại ngu ngốc như vậy. Xem ra hắn bài danh chưa chắc sẽ được bao nhiêu. Thật là không khỏi chờ mong. Vô số võ giả vây xem nghị luận lên tiếng, biểu tình nhìn Lâm Tiêu tựa nhìn đang nhìn một tên ngu ngốc. Phải biết rằng thạch bích khảo nghiệm là tổng công bình. Công bình không gì sánh được, không chỉ khảo nghiệm tốc độ, thân pháp, ý chí mà càng khảo nghiệm lực công kích, lực phòng ngự, các đại phương diện khác. Nếu như đệ tử chắc thí chỉ cưỡng cầu một loại cao, ngược lại cái được không bù nổi cái mất. Dù tốc độ nhanh hay độ cao cao, nhưng đến phía sau nguyên lực thiếu, ý chí bị đánh tan, trực tiếp dẫn đến phát ra công kích không có uy lực, ngược lại sẽ khiến bài danh đại giảm, thậm chí không cách nào đạt tới bài danh cần có. Loại chuyện này ở những khóa trước thường xuyên phát sinh. 17 mét, 18 mét. Trong ánh mắt của mọi người, thân hình Lâm Tiêu vẫn còn lăng không để thăng, thậm chí đã vượt qua độ cao của Thanh Nham Thành đệ nhất thiên tài Cổ Luân. Nhìn thấy cảnh này, trong ánh mắt Cổ Luân mạnh mẽ hiện lên một đạo tinh mang. Lâm Tiêu sư đệ còn không chuẩn bị dừng lại, hắn làm sao có nhiều nguyên lực như vậy, sao có thể chống lại uy áp của Hắc Ám Yêu Long vậy chứ? Ngay cả đám người Mộ Lăng cũng kinh hô. Quá cậy mạnh rồi, Hề Hiên Thanh lắc đầu. Chỉ có trong con ngươi của Lý Giật Phong lóe ra tinh mang, tựa hồ đang suy nghĩ cái gì. Thông qua tiếp xúc cùng Lâm Tiêu, mặc dù không có nhiều lý giải, nhưng hắn tin tưởng Lâm Tiêu này tuyệt đối không phải người liều lĩnh ngu ngốc. Khoảng cách này là được rồi, lấy thân phận luyện dược sư của ta, tuy rằng có thể đi lên để chống lại uy ám của Hắc Ám Yêu Long, nhưng nguyên lực tiếp tục tiêu hao đi xuống sẽ ảnh hưởng tới phát huy của công kích. Trong ánh mắt dại ra và kinh ngạc của mọi người, Lâm Tiêu ngạnh xanh đem độ cao để thăng tới 20 mét lúc này mới dừng lại. 20 mét độ cao này chí ít cũng phải tam chuyển đỉnh phong chân võ giả mới có thể đạt tới, thậm chí có thể đạt tới độ cao này đều là người nổi bật ở trong tam chuyển đỉnh phong. Phải biết rằng ngay cả Cổ Luân cũng chỉ là ở 17 mét. Hắn đương nhiên còn có thể bay cao hơn nữa, nhưng công kích nhất định sẽ tổn hại và tốn sức không gì sánh được, trái lại mà uy lực giảm đi rất nhiều. Lâm Tiêu chẳng qua là một đệ tử đến từ Tân Vệ Thành nhỏ yếu nhất trong lục đại vệ thành. Hắn dựa vào cái gì mà nhảy đến độ cao như vậy? Ở trong ánh mắt khinh miệt của vô số đệ tử, Lâm Tiêu đột nhiên động thủ. Một đạo tinh mang từ trong tròng mắt hiện lên, tay phải hắn nắm chuôi đao, tinh khí thần toàn thân tập trung một điểm, chiến đao trong tay ra khỏi vỏ. Thương, một đạo đao mang tuôn ra, đao mang đáng sợ xuất hiện ở giữa thiên địa, hóa thành cầu vồng sáng chói như mặt trời mới mọc, ẩn chứa đao khí đáng sợ hung hăng bổ về phía thạch bích. Luân hồi đao quyết, tứ quý luân hồi đao. Vừa ra tay, Lâm Tiêu liền không chút lưu tình trực tiếp thi triển ra chiêu thức cường đại nhất của bản thân. Luân hồi đao quyết thức thứ nhất tứ quý luân hồi đao đã hoàn toàn lĩnh ngộ ý cảnh. Cái này, mấy võ giả vừa mới cười nhạo Lâm Tiêu, không cách nào phát ra công kích, nhìn thấy đao khí này liền trợn mắt há hốc mồm. Ngay cả đám người thống lĩnh trưởng lão của các đại vệ thành đến đây cũng không khỏi thất kinh. Từ khí thế mà Lâm Tiêu xuất đao, bọn họ căn bản nhìn không thấy biểu hiện kiệt lực chút nào. Hảo tiểu tử, thực lực thật đáng sợ. Người này tên gọi là gì? Tân vệ thành không ngờ lại xuất hiện một thiên tài tuyệt thế. Không thể tưởng tượng nổi. Không nói cái khác, chỉ khí thế của một đao kia, tiểu tử này bài danh tuyệt đối không thấp. Suy, trong ánh mắt khiếp sợ của mọi người, Lâm Tiêu bổ ra đạo đao mang kia như tứ quý luân hồi không ngừng biến hóa. Xuân ấm áp, hạ khô nóng, thu hưu quạnh, đông rét lạnh. Các loại cảm giác không ngừng lưu chuyển hiện ra trong óc mọi người, khiến mọi người hoàn toàn đắm chìm vào trong cỗ ý cảnh này. Đương nhiên thời điểm Lâm Tiêu thi triển tứ quý luân hồi đao, chỉ là đem ý cảnh của tứ quý luân hồi đao bày ra, chứ không có đem đao ý dung hợp vào trong đó. Đao ý tựa giống như khống thần quyết và tinh thần nguyên toa là lá bài tẩy lớn nhất của Lâm Tiêu. Bằng vào đao ý, Lâm Tiêu thậm chí có thể cùng với khoái đao khách Ân Lâm đấu mấy hiệp mà không bị chém giết. Lá bài tẩy bực này tự nhiên không đáng ở trong một cái khảo nghiệm nho nhỏ mà hoàn toàn bại lộ. Oanh! Ở trong ánh mắt hoảng sợ của vô số võ giả, một đao của Lâm Tiêu chém vào trên bách đá, chiến đao cùng thạch bích va chạm sản sinh lực trùng kích thật lớn, thậm chí khiến người ta có một loại xung động. Cùng lúc đó, một lực phản chấn đáng sợ như cuộn sóng nháy mắt truyền vào cơ thể Lâm Tiêu. Phanh! Vòng bảo hộ nguyên lực bên ngoài thân Lâm Tiêu nháy mắt bị nghiền nát, một tia sáng kim ngọc hiện lên. Lâm Tiêu vận chuyển kim ngọc quyết tới tầng thứ 5, kim ngọc thể, đem lực phản chấn kia ngăn ở bên ngoài cơ thể, đồng thời mượn lực phản chấn thân thể hắn ở giữa không trung lộn vòng một cái, thi triển ra thức sau cùng của thiên lý phiêu hồng, nhân cấp cao dài thần pháp vô ảnh phiêu hồng quyết, cả người như một con hồng nhạn nhẹ nhàng rơi vào trong đội ngũ Tân Vệ Thành. Cử chỉ dễ dàng, thần thái thong dong tiêu sái, bình yên và tự nhiên. Chiến đao thu vào vỏ, ánh mắt Lâm Tiêu nhìn về bài danh ngọc bích cách đó không xa. Tích, tích, tích. Thanh âm chói tai vang lên, tên của Lâm Tiêu xuất hiện dưới đáy của bài danh ngọc bích, sau đó lấy một tốc độ như hỏa tiễn điên cuồng hướng phía trước tăng lên. Bất chấp sự khiếp sợ đối với Lâm Tiêu cơ hội trong nháy mắt, ánh mắt tất cả mọi người ở đây đồng loạt nhìn về bài danh ngọc bích, động tác đều nhịp giống như trải qua luyện tập thời gian dài. Ở trên bài danh Ngọc Bích, tên của Lâm Tiêu điên cuồng bay lên, chớp mắt vượt qua đám người Hắc Thổ Thành đệ nhất thiên tài Trương Dục, lại vượt qua Hưng Nguyên Thành đệ nhất thiên tài La Hưng Sơn, Mộ Thạch Thành đệ nhất thiên tài Dương Thiên, bài danh 172 cùng với 174. Kế tiếp vượt qua Kỷ Hồng bài danh 165, hơn nữa vẫn còn tiếp tục không ngừng bay lên. Trời ạ, Lâm Tiêu này bài danh đến tột cùng cao bao nhiêu? Đã vượt qua Thanh Nham Thành Á Khuân Tương Khâm bài danh 158, bài danh vẫn còn tăng lên. Trời ạ, ngay cả Nguyệt Linh Thành đệ nhất thiên tài Hoa Phượng Tú bài danh 147, hắn cũng vượt lên, chỉ còn người cuối cùng Cổ Luân. Cổ Luân là 142, trong tất cả tân tấn đệ tử bài danh thứ 5, không biết hắn có thể vượt qua hay không. Xem, tốc độ hắn chậm lại rồi, muốn ngừng sao? Toàn trường hầu như tất cả mọi người đều nín hơi, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm thứ tự trên bài danh Ngọc Bích. Mà Thanh Nham Thành Cổ Luân càng là nắm chặt trường thương trong tay, xương ngón tay trắng bệch. Ở trong ánh mắt khiếp sợ của mọi người, tên của Lâm Tiêu nhảy lên mấy cái, vượt qua Thanh Nham Thành đệ nhất Cổ Luân, sau đó ở địa phương 140, chớp động rồi dừng lại. Bài danh 140, trong 80 tân tấn đệ tử lần này bài danh thứ 3, toàn trường hoàn toàn kiên định. Yên tĩnh cùng dại ra, tiếng thì thào khó có thể tin vang lên, giống như nói mớ đến từ địa ngục. Toàn trường lặng ngắt như tờ, ánh mắt mọi người ngơ ngác nhìn Lâm Tiêu trong đội ngũ tân vệ thành giống như đọng lại thành tượng đá không chút sứt mẻ, một mảnh chấn động. Khó có thể tin, khó có thể đỡ, tân vệ thành kiếm đâu ra thiên tài này lại có thể trong tất cả đám 80 tân tấn thiên tài bài danh thứ 3. Thứ ba, đây là khái niệm gì chứ? Có thể bài danh trước 10 thì trên cơ bản không có chỗ nào không phải thiên tài tam chuyển đỉnh phong. Cao cấp nhất càng là người nổi bật trong các đại thế lực bồi dưỡng. Là dạng cao thủ hàng đầu tương lai của Hiên Giật quận thành chúng ta. Tương lai có thể tiến nhập quy nguyên cảnh. Lâm Tiêu đến từ tân vệ thành kia có tài đức gì, dĩ nhiên lại được xếp hạng cao như vậy. Xếp hạng còn không coi vào đâu, Thanh Nham Thành Cổ Luân lúc đó chẳng phải bài danh trước 10 sao? Nhưng Cổ Luân chí ít cũng đến từ Thanh Nham Thành, thành cường đại nhất trong lục đại vệ thành, thực lực cũng đạt tới tam chuyển đỉnh phong. Nhưng Lâm Tiêu kia bất quá là tam chuyển trung kỳ, bài danh còn ở trên cả Cổ Luân. Đùa gì vậy? Lẽ nào bài danh Ngọc Bích cho rằng Lâm Tiêu mới là tam chuyển trung kỳ? Mà còn mạnh hơn Cổ Luân tam chuyển đỉnh phong sao? Chẳng lẽ bài danh Ngọc Bích xuất hiện trục trặc? Không thể nào, bài danh Ngọc Bích chính là vật trọng yếu nhất của thiên tài huấn luyện doanh. Nhiều năm như vậy chưa từng có trục trặc qua, trước kia bài danh chẳng phải rất bình thường sao? Lại là tân vệ thành, một màn này khiến ta nghĩ đến 6 năm trước, không biết các người còn nhớ hay không, quán quân của tân vệ thành năm đó. Người nói chẳng lẽ là Lâm Hiên? Lâm Hiên, ta nghĩ tới rồi, ta nhớ hắn là quán quân của tân vệ thành năm đó hắn chỉ mới 18 tuổi, hơn nữa cùng Lâm Tiêu này như nhau cũng là tam chuyển trung kỳ, nhưng ở thời điểm chắc thí thứ nhất, đã vọt tới đệ nhất, gây nên oanh động to lớn. Nhưng lần đó cấp độ đệ tử cũng không mạnh bằng lần này. Các ngươi xem, nguyên bản bài danh trước ba đều là thiên tài tiếng tăng lừng lẫy của Hiên Giật quận thành chúng ta. Lâm Tiêu này quyết không thể kém Lâm Hiền năm đó. Nói đến Lâm Hiền, ta thế nào cảm giác Lâm Tiêu này cùng Lâm Hiền kia có điểm giống nhau? Ngươi không nói thì ta còn không thấy. Ngươi vừa nói vậy thì tựa hồ như rất giống à. Sau khi thấy bài danh của Lâm Tiêu, toàn bộ thiên tài huấn luyện doanh trải qua thời gian im lặng ngắn ngủi, liền nổ tung ra một nồi cháo sôi trào, tiếng nghị luận kịch liệt như khói báo động cuồn cuộn xông thẳng lên trời, chấn cho đến tầng mây trên bầu trời tán loạn. Thực sự là bài danh của Lâm Tiêu quá khoa trương đến trình độ làm cho bọn họ hầu như không cách nào tiếp thu. Trên thực tế, thân phận đệ tử của thành tân vệ của Lâm Tiêu tuy rằng là mọi người xem thường, nhưng bởi vì đó là tân vệ thành thủy chung không có cao thủ, địa vực cũng không có ảnh hưởng đến đại cục, mà người khó có thể tin là Lâm Tiêu ở đẳng cấp tam chuyển trung kỳ, bài danh không ngờ so với tam chuyển đỉnh phong Cổ Luân còn cao hơn. Điều này làm cho mọi người không có biện pháp nào tin tưởng. Ở trong võ giả, vượt cấp khiêu chiến kỳ thực cũng không hiếm. Ít nhất sự thật là quá bình thường, càng huống chi tam chuyển chỉ là một cái đẳng cấp nhỏ. Thiên tài có thể ở thời điểm tam chuyển trung kỳ liệp sát tam chuyển đỉnh phong trần võ giả chỗ nào cũng có. Mấu chốt là nhân vật như Cổ Luân thì bản thân cũng đã là thiên tài có thể vượt cấp khiêu chiến, mà Lâm Tiêu càng có thể vượt cấp khiêu chiến Cổ Luân. Cái này đã không cách nào dùng từ thiên tài để hình dung, mà phải gọi là yêu nghiệt. Xa xa trong đỉnh đài, bọn người hề hiên thanh cũng ngẩn ngơ, nhịn không được kích động. Ha ha, chúng ta cũng nhìn nhầm rồi. Thực lực của Lâm Tiêu sư đệ vượt xa chúng ta phỏng đoán nào. Không hổ là thiên tài vũ điện nên có khí thế này. Nói thật, thiên phú của Lâm Tiêu sư đệ khiến ta cũng có điểm cố kỵ. Nếu để cho bọn họ biết Lâm Tiêu sư đệ năm nay mới chỉ 15 tuổi mà nói, còn không biết bọn họ sẽ khiếp sợ thành ra thế nào. Mặc kệ thế nào, sau này chúng ta trong thiên tài huấn luyện doanh phải mật thiết bảo vệ hắn. Bọn người Hề Hiên Thanh cười ha hả, nhưng con người mang theo sự khiếp sợ lại tràn đầy vẻ vui mừng. Đối với võ giả vây xem ở chung quanh khiếp sợ, đệ tử của lục đại vệ thành còn lại như Thanh Nham Thành, Nguyệt Linh Thành, ngoài khiếp sợ ra đồng thời là khó có thể tiếp thu. Thứ hạng của Lâm Tiêu vừa đoạt tới khiến địa vị Tân Vệ Thành đề thăng tới đệ nhất trong lục đại vệ thành, mà bọn người của Thanh Nham Thành, Nguyệt Linh Thành thì phải xếp ở phía sau. Đôi mắt đẹp của Hoa Phượng Tú nhìn chằm chằm Lâm Tiêu, trong ánh mắt thu bà lưu chuyển. Sau một lát, nàng quay đầu nhìn Cổ Luân, đột nhiên cười nói: "Hai người chúng ta tranh nửa ngày không nghĩ tới đệ nhất bị người khác đoạt đi. Người khác có thực lực này tất nhiên không thể trách ai." Cổ Luân mặc hắc bào, dung mạo tuấn lãng, đạm mạc nói. Trên mặt của Hoa Phượng Tú lộ ra một tia giật mình, hiển nhiên không ngờ rằng Cổ Luân sẽ nói vậy. Ánh mắt Cổ Luân nhìn về phía Hoa Phượng Tú, khóe miệng cong lên vẻ tươi cười. "Ta biết là người muốn nói gì, bất quá một lần trắc thí mà thôi, còn không coi là gì, kế tiếp còn nhiều thời gian. Lâm Tiêu này là một kình địch, bất quá sân khấu của ta cũng không ở nơi này. Nếu như người muốn khiêu chiến hắn để đòi lại bài danh thuộc về bản thân mà nói, ta cũng không ngại xem kịch một chút." Cổ Luân đạm mạc cười ngẩng đầu, ánh mắt nhìn 50 thiên tài đứng đầu trên bài danh ngọc bích kia. Hắn còn không biết Hoa Phượng Tú đang đánh cái chủ ý gì mới lạ. Muốn mình khiêu chiến Lâm Tiêu đòi lại bài danh thuộc về bản thân ư? Buồn cười, ở trong mắt hắn thì đệ nhất lục đại vệ thành chẳng qua chỉ là hư danh. Mặc dù hắn thắng Lâm Tiêu thì thế nào đây? Chỉ nhảy vào trước 50, trước 10 ở trên bài danh Ngọc Bích. Thậm chí là trước 5 mới có thể chân chính đạt tới được tất cả thế lực hiên giật quận thành thừa nhận. Càng huống chi trước Lâm Tiêu biểu hiện cũng cho hắn chấn động rất lớn. Vô luận là tốc độ, đao pháp cũng làm cho Cổ Luân hiểu được Lâm Tiêu này bài danh không phải may mắn, đó là chân chính có thực lực này. So với Lâm Tiêu tranh đoạt một hồi hư danh còn không bằng nắm chắc cơ hội ở thiên tài huấn luyện danh này, lỗ lực tu luyện để thăng bản thân, hào hào để nhanh chóng tiến nhập hóa phàm cảnh. Hoa Phượng Tú ngẩn ra, chợt trên mặt cười tươi như hoa. Nếu ngay cả ngươi cũng không muốn tranh đoạt đệ nhất hư danh này, ta một cô gái yếu đuối tất nhiên cũng không có tâm tư đó. Hoa Phượng Tú thần thái tự nhiên, khóe miệng mỉm cười, tâm tư bản thân bị Cổ Luân xuyên thủng nhưng nàng lại không có chút xấu hổ nào. Ha ha, Lâm Tiêu làm rất tốt. Ở chỗ trận doanh chân vệ thành, Châu Giang mặt tươi cười vỗ bả vai Lâm Tiêu, mà đám người thi hoa trưởng lão cũng là vẻ mặt mỉm cười. Trên thực tế, mặc dù bọn họ đối với Lâm Tiêu tràn ngập lòng tin, cũng không nghĩ đến thực lực Lâm Tiêu sẽ mạnh như thế. Ngay cả Thanh Nham Thành Cổ Luân mà cũng có thể vượt qua luôn để đạt được đệ tam trong tất cả học viên tân tấn. Hơn nữa bọn họ cũng biết đây còn chưa phải thực lực chân chính của Lâm Tiêu. Hắc sắc thạch bích kia chỉ dùng để trắc thí thực lực võ giả, đối với luyện dược sư trắc thí không mạnh. Tuy rằng uy áp của hắc ám yêu long miễn cưỡng được coi như trắc thí tinh thần cùng ý chí, nhưng là tương đối không có rõ ràng. Bọn họ đã gặp qua Lâm Tiêu thi triển ra khống thần quyết cùng với tinh thần nguyên toa. Nếu cộng thêm thân phận luyện dược sư, nó không chừng bài danh thậm chí còn có thể đạt tới đệ nhất. Không nghĩ tới mấy vị đều là thiên tài như thế. Nếu trắc thí đã kết thúc, mấy vị hãy đi theo ta. Ta giúp các người làm một chút thủ tục. Nam tử áo đen dẫn dắt bọn người Lâm Tiêu kia vẻ mặt không khỏi khiếp sợ, cho trên mặt lộ ra dáng vẻ tươi cười cùng vô cùng nhiệt tình. Lúc này nam tử áo đen mang theo đám người Lâm Tiêu đi vào trong thiên tài huấn luyện doanh. Hừ, thời điểm đi qua đám người mẹ Mộ Thạch Thành, Bạch Mông tay cầm chiến đao, ánh mắt như đao phong xẹt qua năm tên đệ tử Mộ Thạch Thành. Tiếng hừ băng lãnh kia rõ ràng truyền vào trong tai các đệ tử Mộ Thạch Thành. Sắc mặt của đám người Dương Thiên đều biến đổi, lúc trắng lúc đỏ. Muốn nói ngoan thoại nhưng đến bên mép lại ngoan ngoãn im lặng, một tiếng ậm ừ cũng không dám phát ra. Đợi đội ngũ của Lâm Tiêu đi qua thì nhân viên công tác dẫn dắt mấy đội ngũ Thanh Nham Thành mới dẫn theo rất nhiều đệ tử theo sát. Ngay sau đó là Nguyệt Linh Thành, Hưng Nguyên Thành, Mộ Thạch Thành, Hắc Thổ Thành, mấy đại vệ thành. Hiển nhiên là nhân viên công tác dẫn đội ngũ của các đệ vệ thành này đều viết quy củ. Bài danh đội ngũ là phải dựa theo bài danh trên Ngọc Bích mà định ra. Chúng ta cũng đi thôi, thực sự là một hội trắc thí đặc sắc. Bọn người Lý Giật Phong mỉm cười, cũng xoay người ly khai khỏi đình viện. Sau khi bọn người Lâm Tiêu rời đi, tất cả võ giả vây xem ở đây đều ầm ĩ nghị luận, từng người tản đi, thân sắc kích động không gì sánh được. Nội bộ của thiên tài huấn luyện doanh chính là cấm địa, không phải học viên thì căn bản không được cách nào tiến nhập, bọn họ phải khẩn cấp đem tin tức này truyền ra. Cùng lúc đó, trước bài danh Ngọc Bích phát sinh tất cả cũng như gió lan đi, rất nhanh chuyển đến khắp các ngõ ngách của thiên tài huấn luyện doanh. Có ý tứ, lúc này đây trong lục đại vệ thành không xuất hiện, không ngờ lại xuất hiện ba tên lọt vào top 10, Lâm Tiêu, Cổ Luân. Lấy thực lực tam chuyển trung kỳ không ngờ lại vọt tới vị trí thứ ba trong đệ tử tân tấn. Thiên tài huấn luyện doanh của chúng ta đã bao lâu không có xuất hiện loại nhân vật như vậy. Xem ra, đệ tử trong lục đại vệ thành lần này thiên phú không tệ. Các ngõ ngách trong thiên tài huấn luyện doanh, từng tên thiên tài nghe tin tức đến lập tức khiếp sợ đố kỵ. Nhưng cũng có người không quan tâm, nghiền ngẫm, thái độ của bọn họ đối với bọn người Lâm Tiêu là muôn hình muôn vẻ. Nhóm người Lâm Tiêu tất nhiên không biết điều này. Dưới sự hướng dẫn của nhân viên công tác, một đám rất nhanh hoàn thành thủ tục đăng ký lấy chìa khóa cùng một quyển sổ tay thuộc về bản thân. Địa phương của đệ tử lục đại vệ thành các ngươi ở lại là dựa chung một chỗ, từng vệ thành có một tòa lầu các. Lâm Tiêu, cái này chính là lầu các của tân vệ thành các ngươi. Vài tên nhân viên công tác mang theo bọn người Lâm Tiêu xuyên qua một mảnh hoa viên xanh tươi tốt, sau khi đi qua một cây cầu đá hình vòm, lên tới một khu nhà hoàn cảnh ưu mỹ. Bọn người Lâm Tiêu được nam tử áo đen dẫn đường, mang vào một gian lầu các trong đó. Toàn bộ lầu các không lớn, nhưng được phân cách thành rất nhiều phòng nhỏ. Năm người Lâm Tiêu mỗi người vừa vặn một cái, chỗ ở của từng người trong đó cũng đã tương liên, lại là độc lập lẫn nhau. Mà lầu các của bọn người Thanh Nham Thành cũng ở phụ cận. Tiền bối, tất cả học viên trong thiên tài huấn luyện doanh đều ở trong lầu các này sao? Lâm Tiêu nhìn một tảng lớn lầu các trước mặt, hiếu kỳ hỏi. Hắc Y nam tử này mặc dù chỉ là một nhân viên công tác của thiên tài huấn luyện doanh, nhưng thực lực lại giống bọn Thi Hoa trưởng lão, đều là võ giả hóa phàm cảnh trung kỳ. Lâm Tiêu bọn hắn xưng hô là tiền bối tự nhiên là việc đáng gọi. Đó là tất nhiên, Hắc Y nam tử mỉm cười. Tất cả đệ tử trong thiên tài huấn luyện doanh đều ở trong lầu các này. Bình thường là mấy học viên trúng tuyển hàng năm đều đến từ cùng một thế lực thì an bài cùng một chỗ để tránh xảy ra mâu thuẫn và xung đột. Mâu thuẫn, xung đột, Dương Tuấn nghi ngờ nói. Đó là tất nhiên, đệ tử có thể tiến vào thiên tài huấn luyện doanh, mỗi người đều là thiên chi kiêu tử. Nguyên một đám vô cùng cao ngạo, rất dễ dàng phát sinh xung đột với nhau. Bất quá thiên tài huấn luyện doanh, cấm đệ tử lén ẩu đả, bởi vậy đệ tử có xung đột đều phải công khai đổ đấu, chuyện như vậy là nhiều vô số kể. Nói đến đây, ánh mắt của Hắc Y Nên Tử rơi vào trên người bọn Lâm Tiêu. Ta biết rõ các người đều là thiên tài, lúc ở Tân Vệ Thành khẳng định là được vô số người chú mục, nhưng ở chỗ này, các ngươi chỉ là đệ tử bình thường nhất mà thôi, tốt nhất không nên đổ đấu với người khác, đặc biệt các ngươi còn là tân nhân. Phải biết rằng ở đây cao thủ đông đảo, một ít đệ tử nằm top 10 trên bài danh Ngọc Bích phi thường lợi hại, có ít đệ tử thậm chí ngay cả ta cũng không thể thắng được. Tiền bối, đệ tử trong top 10 ngay cả ngươi cũng không thắng sao? Bọn Kỳ Hồng chấn động. Hắc Y nam tử này chính là võ giả hóa phàm cảnh trung kỳ mà. Ân, Hắc Y nam tử gật đầu, thần sắc ngưng trọng. Các người phải biết rằng Đông Phương Nguyệt Minh bài danh đệ nhất trên bài danh Ngọc Bích, mặc dù mới chỉ 21 tuổi, nhưng đã là thiên tài hóa phàm cảnh trung kỳ. Võ giả hóa phàm cảnh sơ kỳ đỉnh phong khác cũng có không ít, mà bài danh trước 20 thì cơ hồ mỗi người đều có thực lực hóa phàm cảnh sơ kỳ đại thành. Hơn nữa bọn hắn thân là thiên tài, thường thường đều có thể vượt cấp khiêu chiến. Một ít người nổi bật thậm chí có thể đánh chết võ giả hóa phàm cảnh trung kỳ như ta. Lâm Tiêu bọn hắn liếc mắt nhìn nhau, trong đôi mắt đều có vẻ giật mình. Mỗi người bài danh trước 20 đều có thực lực hóa phàm cảnh sơ kỳ đại thành. Đông Phương Nguyệt Minh xếp đệ nhất năm nay mới 21 tuổi, cũng đã là võ giả hóa phàm cảnh trung kỳ sao? Cái này cũng quá khoa trương đi. Lâm Tiêu bọn hắn mặc dù biết có thể tiến vào thiên tài huấn luyện doanh này, mỗi người đều là thiên tài. Bài danh ở phía trên đều là thiên tài trong những thiên tài, nhưng sự so sánh này không khỏi quá khoa trương đi. Trong thiên tài huấn luyện doanh, cạnh tranh vô cùng kịch liệt, mỗi người có thể bài danh top 10 đều là biến thái, mà có thể bài danh top 5, top 3 đều là một ít biến thái trong nhóm những người biến thái. Hắc Y nam tử cảm khái, Nhân vật như vậy ở đâu thì cũng là tồn tại trung ương, là nhân trung long phượng, đạt tới được đãi ngộ cao cấp nhất. Nếu như sau khi tốt nghiệp muốn đi vào vệ thành giống như tân vệ thành, vậy thì chức vụ đại tổng quản trong các thế lực lớn cũng dễ dàng đạt tới tay. Lâm Tiêu bọn hắn ngẩn ngơ, tổng quản các thế lực lớn đó không phải địa vị của bọn người trừ vĩ thần tổng quản sao? Ở trong tân vệ thành đó hoàn toàn là nhân vật quyền lực cao cấp nhất, có thể nói là tất cả tài nguyên của toàn bộ tân vệ thành đều tập trung vào trong tay 10 thế lực lớn kia. Giật mình lắm sao? Hắc Y Nam Tử mỉm cười, kỳ thực điều này cũng rất bình thường thôi. Phải biết rằng độ khó để tiến vào thiên tài huấn luyện doanh căn bản không phải nhân vật bình thường nào cũng tiến vào được. Những cái khác không nói, chỉ nói đám lục đại vệ thành các ngươi. Chỉ một cái tân vệ thành các ngươi tất nhiên không coi vào đâu. Nhưng lục đại vệ thành liên hợp lại, địa vực địa lý cực kỳ rộng lớn. Hàng năm võ giả thiên tài ra đời nhiều vô số kể. Nhưng nếu như lục đại vệ thành các ngươi không có thiên tài đệ tử đại tái, chính thức bằng thực lực tiến vào thiên tài huấn luyện doanh này thì lại có thể tiến được mấy người. Đừng thấy trong lục đại vệ thành các ngươi tân tấn đệ tử top 50 có chừng 20 người, ở trên mặt thực lực thì 5 người các ngươi đều mạnh hơn 50 tên thiên tài đệ tử kia. Nhưng các ngươi phải biết rằng thiên tài huấn luyện doanh chiêu thu đệ tử phần lớn tuổi đều chừng 18-19, cũng có một ít đệ tử 16-17. Mà theo ta được biết thì thiên tài đệ tử đại bỉ của lục đại vệ thành các ngươi độ tuổi hạn chế là 20. Nếu như không hạn chế tuổi nghiêm khắc thì lục đại vệ thành các ngươi đại đa số đệ tử đều là không đạt tới tiêu chuẩn được. Theo ta đoán chừng cũng chỉ có vài đệ tử tam truyền hậu kỳ đỉnh phong của Thanh Nham Thành và Nguyệt Linh Thành, hơn nữa hai gã quán quân tam truyền hậu kỳ của Hưng Nguyên Thành, Mộ Thạch Thành, cuối cùng là Lâm Tiêu kỳ hồng của tân vệ thành các ngươi là có thể tiến vào thiên tài huấn luyện doanh, tổng cộng chưa tới 10 người. Những người khác tuy rằng đều tiến nhập bài danh top 50, kỳ thật là không đủ tư cách. Thiên tài đệ tử đại bỉ của lục đại vệ thành các ngươi hẳn là 3 năm một lần, nói cách khác hàng năm. Lục đại vệ thành chính thức có đủ tư cách tiến nhập thiên tài huấn luyện doanh nhiều nhất chỉ có 3 người. Mà trong 3 người này, sau khi trải qua huấn luyện 5 năm, muốn ở trong vô số thiên tài xâm nhập top 20, top 10, độ khó căn bản là có thể tưởng tượng. Yêu nghiệt như vậy, đến lúc đó trở lại vệ thành các ngươi, trở thành nhân vật tổng quản tầm thường thì đâu có gì khó đâu. Có lẽ khi bọn hắn tốt nghiệp chỉ là hóa phàm cảnh sơ kỳ đỉnh phong, thậm chí còn là hóa phàm cảnh sơ kỳ đại thành. Nhưng 22, 23 tuổi đã đạt tới độ cao như vậy, đối với bọn hắn mà nói đột phá lên hóa phàm cảnh trung kỳ, căn bản là chuyện dễ dàng, thậm chí 5 năm, 10 năm sau, trong bọn họ có lẽ còn xuất hiện một ít cường giả quy nguyên cảnh. Hắc Y Nam Tử cảm khái nói, hắn tuy rằng cũng là võ giả hóa phàm cảnh trung kỳ, thực lực không kém những đệ tử trên top 10 bài danh Ngọc Bích bao nhiêu, nhưng hắn đã sắp 40 tuổi, mà những thiên tài kia thì mới chỉ chừng đôi mươi. Người ta thực sự là tiền đồ vô lượng. Một bên ở Châu Giang thống lĩnh cũng bị bọn hắn làm chấn động, mà mấy người Lâm Tiêu càng là hoàn toàn nín thở, đặc biệt là bọn Kỳ Hồng trong lòng áp lực cực lớn. Hắc Y Nam Tử này nói không sai, mấy người bọn họ tuy rằng bài danh trong 80 đệ tử tân tấn không hề kém, nhưng người ta là thiên tài được chọn ra từ các thế lực lớn trong Hiên Giật Quận, tuổi chỉ có 17, 18, 19, mà bọn hắn thì sao, mỗi người đều đã 20. Thực sự nghiêm khắc khống chế tuổi, thì khi 18, 19 bọn hắn mới chỉ là chân võ giả tam chuyển sơ kỳ, thậm chí là nhị chuyển đỉnh phong, căn bản ngay cả tư cách để tiến vào thiên tài huấn luyện doanh cũng không có. Trên thực tế, nếu như không phải không lâu trước Tân Vệ Thành bị thú triều tập kích, khiến bọn hắn trải qua lịch lãm rèn luyện của máu và lửa làm cho lực lực đại tăng, nhao nhao đột phá lên tam chuyển trung kỳ, thì coi như bọn hắn vào 2-3 tháng trước cũng chưa có thực lực tiến vào thiên tài huấn luyện doanh. Bất quá các ngươi cũng không nên tự coi nhẹ mình. Các ngươi đến từ Tân Vệ Thành, tài nguyên được hưởng thụ căn bản không thể so với thiên tài các thế lực lớn tại Hiên Giật Quận. Nhưng các ngươi lại có thể đạt đến độ cao như vậy. Nghĩ đến thiên phú các ngươi cũng không kém gì người khác. Hiện giờ có cơ hội này, hy vọng các ngươi có thể hảo hảo nắm vững. Bên trong thiên tài huấn luyện doanh, mọi sự cần chú ý đều trong cuốn sổ tay. Ngoài ra còn có một ít quy tắc giữa các đệ tử, có chút cực kỳ nghiêm khắc. Các ngươi ngàn vạn lần không nên làm trái. Một khi làm trái nhẹ thì trục xuất, nặng thì đánh gục tại chỗ. Nhất định phải nhớ kỹ. Hắc Y Nam Tử nói qua với bọn người Lâm Tiêu một ít thứ rồi sau đó rời đi. Trong Lầu Các chỉ còn lại Châu Giang thống lĩnh và người bọn Lâm Tiêu. Về sau thiên tài huấn luyện doanh này phải dựa vào các ngươi, chúng ta cũng không thể vào được. Nếu có chuyện gì các ngươi có thể phái người đến Huyên Dật quận thành để truyền lời. Châu Giang thống lĩnh bọn hắn sau khi nói với Lâm Tiêu một lát cũng cáo từ. Vấn đề quản lý của thiên tài huấn luyện doanh này thập phần nghiêm khắc. Bọn hắn lúc lần này tiến đến là vì đây cũng là lần đầu tiên nhóm đệ tử bọn Lâm Tiêu tới nơi này. Nhưng vì sao muốn tiến vào về sau nữa thì không có khả năng. Lâm Tiêu bọn hắn có chuyện chỉ có thể đi ra ngoài tìm người mà thôi. Gian phòng kia còn coi như không tệ, phía dưới phòng còn có một tu luyện thất độc lập. Châu Giang rời đi, năm người Lâm Tiêu lúc này hưng phấn tham quan Lầu Các. Lầu Các này bố trí thập phần tinh xảo, ngoại trừ một cái phòng khách lớn dùng chung. Bên cạnh gian phòng mỗi người đều có một phòng khách nhỏ, hiển nhiên là để cho mỗi đệ tử dùng để tiếp khách riêng, đỡ phải đi nhà nghỉ. Hơn nữa lối ra cũng không có thông qua đại sảnh. Mà ở bên dưới gian phòng mỗi người đều có tu luyện thất riêng, bên trong các loại khí giới, khảo thí gì đó đều có đầy đủ, khiến cho bọn người Lâm Tiêu được một phen mở rộng tầm mắt. Thiên tài huấn luyện doanh này tuy rằng là đặt không ít đệ tử chung một Lầu Các, thế nhưng ở phương diện tư mật lại làm vô cùng tốt, có thể khiến các đệ tử ở chung hòa bình mà cũng không làm bạo lộ thành tích của từng người. Ha ha, Lâm Tiêu sư đệ, mấy người chúng ta không mời mà tới, xin hãy thứ lỗi à. Ngay khi năm người Lâm Tiêu vừa dò xét Lầu Các hết, thì từ bên ngoài đột nhiên chuyển đến một hồi tiếng cười to cởi mở. Bốn người Kỳ Hồng ánh mắt hiếu kỳ nhìn về phía Lâm Tiêu. Thanh âm này là bọn Hề Hiên Thanh. Lâm Tiêu lập tức chợt nghe ra được chủ nhân của âm thanh, chính là Hề Hiên Thanh lúc trước mình từng gặp ở võ điện phân bộ. Hắn liền lập tức đi ra đại môn. Chỉ thấy năm người Lý Dật Phong đang ung dung đứng cửa ra vào, trên mặt mang theo dáng tươi cười. Sao hả, Lâm Tiêu sư đệ không chào đón chúng ta sao? Lý Dật Phong mỉm cười, trên gương mặt tuấn lãng tràn đầy sức cuốn hút. Đương nhiên là hoan nghênh, mấy vị sư huynh mời vào. Lâm Tiêu cũng lộ ra dáng vẻ tươi cười, lúc này khoát tay. Mời năm người Lý Dật Phong vào trong phòng khách. Mấy vị sư huynh, xin mời ngồi. Lâm Tiêu rất nhiệt tình, một đám người lúc này ngồi xuống trong phòng khách. Lâm Tiêu cười giới thiệu bốn người Kỳ Hồng. Năm vị này là đệ tử của võ điện phân bộ Hiên Dật quận thành, ở trong thiên tài huấn luyện doanh. Vị này là Lý Dật Phong sư huynh, vị này là Hề Hiên Thanh sư huynh, còn có Mộ Lăng sư tỷ, Nam Môn Thành sư huynh, Lương Phương sư huynh. Lâm Tiêu giới thiệu từng người xong cho song phương. Bốn vị này là thiên tài thành tân vệ cùng gia nhập thiên tài huấn luyện doanh với ta, cũng là bạn tốt của ta, Kỳ Hồng, Mông Trắng, Cận Chí Hải và Dương Tuấn. Lý Dật Phong là Lý Dật Phong đó sao? Kỳ Hồng bọn họ trừng mắt. Hơn 200 cái tên trên bài danh Ngọc Bích bọn hắn tất nhiên không thể nhớ hết, nhưng bài danh top 10 thì vẫn có ấn tượng rất lớn, mà trong ấn tượng của bọn hắn thì đệ tử bài danh đệ tam trên bài danh Ngọc Bích tựa hồ gọi là Lý Dật Phong. Thiên tài huấn luyện doanh này gọi Lý Dật Phong, có lẽ chỉ có mình ta. Lý Dật Phong mỉm cười, trong âm thanh có chút bình tĩnh đáp. Thần sắc đám người Kỳ Hồng lập tức thay đổi, nguyên một đám trợn mắt há hốc mồm. Nếu sớm nhìn thấy Lý Dật Phong, Kỳ Hồng bọn hắn còn có lẽ không khiếp sợ như vậy. Nhưng sau khi nghe được hắc y nam tử lúc trước có nói qua, Kỳ Hồng bọn hắn đối với thực lực của hơn 100 đệ tử thiên tài huấn luyện doanh đã có hiểu rõ đại khái, bài danh top 3 bình thường đều có thực lực hóa phàm cảnh trung kỳ, chính là thiên tài trong những thiên tài chân chính. Tuy rằng bọn hắn đều là thiên tài, cũng không cam lòng ở phía sau người khác, nhưng một người là chân võ giả tam chuyển trung kỳ 21 tuổi, một người lại là thiên tài hóa phàm cảnh sơ kỳ đỉnh phong 20 tuổi. Từ trên người Lý Dật Phong và Kỳ Hồng, bọn hắn cảm nhận được một tia áp lực cực lớn. Ha ha! Nhìn biểu hiện của Kỳ Hồng bọn hắn, Mộ Lăng lúc này nở nụ cười. Lý Dật Phong sư huynh, tên tuổi của ngươi thực sự quá lớn, ngay cả mấy bằng hữu của Lâm sư đệ cũng biết tới ngươi. Lý Dật Phong khẽ mỉm cười. Mấy người các ngươi là bằng hữu của Lâm Tiêu sư đệ, tự nhiên cũng là bằng hữu của Lý Dật Phong ta, hoàn toàn không cần phải câu nệ như vậy. Đúng vậy, Mộ Lăng thoáng đưa bàn tay ngọc lên, mân mê trước miệng anh đào nhỏ nhắn, đôi mắt dễ thương, rơi vào trên người Lâm Tiêu. Như Lâm Tiêu sư đệ vài ngày trước ở võ điện phân bộ nhìn thấy ta, còn muốn ra tay với ta đây này. Ra tay với ngươi? Kỳ Hồng bọn hắn giật mình trợn mắt nhìn Lâm Tiêu. Lâm Tiêu không khỏi toát mồ hôi. Lâm Tiêu, chúng ta tới tìm ngươi chỉ là thuận đường tới thăm một chút. Lầu Các chỗ ta ở là Lầu Các số 3 chữ giáp. Nếu như trong thiên tài huấn luyện doanh có vấn đề gì, ngươi có thể tới tìm ta, Lý Dật Phong nói ra. Lâm Tiêu gật đầu. Những thứ khác thì cũng không có gì, một ít quy củ trong thiên tài huấn luyện doanh người có thể đọc trong sổ tay, Lý Dật Phong nhắc nhở. Ở trong huấn luyện doanh này có rất nhiều quy củ, cũng có rất nhiều thứ đặc biệt trọng yếu đối với võ giả. Ta khuyên ngươi trước nên xem kỹ sổ tay của đệ tử, sau đó lại quy hoạch tiến trình tu luyện kế tiếp của mình. Đúng, sổ tay đệ tử rất trọng yếu, trên đó có ghi lại quyền lợi và nghĩa vụ của học viên, còn có một ít điều kiện để đạt được chỗ tốt. Mộ Long cũng không ngớt nói. Bất quá trọng yếu nhất vẫn phải là bài danh trên ngọc bích. Bài danh lần đầu khảo thí của ngươi ta đã thấy rõ ràng là đạt đến 140, thực sự là vượt ngoài ý định. Ánh mắt sáng quắc của Mộ Lăng nhìn qua Lâm Tiêu, khiến cho Lâm Tiêu bại hoàn toàn thân sợ hãi. Thứ hạng này có trọng yếu như vậy không? Có tác dụng gì không? Lâm Tiêu truy vấn. Đám người Kỳ Hồng và Bạch Mông ở một bên cũng dựng lỗ tai cẩn thận lắng nghe. Đương nhiên là trọng yếu, về phần công dụng thì rất lớn. Mộ Lăng trừng mắt nói. Ta ví dụ đơn giản một chút, các người đến Hiền Giật quận thành có phát hiện nồng độ nguyên khí khác với Tân Vệ thành không? Nồng độ nguyên khí ở đây tựa hồ cao hơn không ít, Lâm Tiêu nói. Bốn người Kỳ Hồng cũng liên tục gật đầu. Bọn hắn vừa tới Hiên Giật quận thành liền phát hiện được, ở chỗ này tốc độ tu luyện và hấp thu thiên địa nguyên khí ít nhất phải nhanh hơn ở Tân Vệ thành 1/3. Đó là đương nhiên, Mộ Lăng nói ra. Ta không biết thiên địa nguyên khí ở Tân Vệ thành các ngươi cao bao nhiêu, nhưng nơi vắng vẻ như vậy thì cũng không mạnh được mấy. Nhưng Hiên Giật quận thành này năm đó khi thành lập đã được vô số cường giả chuyên môn thăm dò xác định, nguyên nhân chỉ có một, đó chính là nồng độ nguyên khí ở mảnh địa vực này cao hơn nơi khác không ít. Nghe nói là bởi vì sâu trong lòng đất Hiên Giật quận thành có một cái mạch cực phẩm nguyên khoáng cực lớn, thậm chí có thể là nguyên mạch khoáng. Nguyên mạch? Lâm Tiêu bọn hắn lắp bắp kinh hãi. Phần của ngày hôm nay đến đây là hết. Xin hẹn gặp lại mọi người ở phần sau.